Trong lòng Hồ Lộ đột nhiên hụt hẫng, cô vội bước tới đưa tay chộp về phía trước nhưng chỉ được một khoảng không, cô ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt và hoang mang, cậu phải đi ngay bây giờ sao? Diệp Khuynh Thành đang toàn tâm niệm chú thì nghe thấy tiếng gọi của Hồ Lộ. Hắn bỗng nhiên nhớ ra quay người lại, Hồ Lộ ngốc, Hồ Lộ đột nhiên lớn giọng mắng, cái đầu cậu trước lúc ra ngoài bà đây đã nấu một nồi cháo to. Mình tôi mấy ngày mới ăn hết đây, Diệp Khuynh Thành không chê bai cô như thường ngày mà chỉ nhíu chặt mày. Bóng dáng hắn dần dần mờ nhạt trong ánh sáng vàng, ánh mắt phẫn nộ của Hồ Lộ dần dần mềm đi, cô mấp máy miệng. Mắt dâng lên giọt nước mắt trong suốt, Diệp Khuynh Thành, lần đầu tiên cô gọi tên hắn một cách huyền chuyển không nỡ như vậy. Dường như bất chấp tất cả, Diệp Khuynh Thành đột ngột đưa tay ra, xuyên qua ánh sáng vàng rực rỡ đến trước mặt Hồ Lộ, theo ta về đi, ta cưới nàng. Hồ Lộ ngẩng ra nhìn hắn, quên mất cử động, mau đi, cô nhìn vào mắt Diệp Khuynh Thành, đột nhiên bật cười trong nước mắt rưng rưng, cô che miệng. Càng cười càng vui vẻ, nước mắt cũng rơi càng nhanh, nhưng bước chân lại lùi về phía sau, một bước hai bước, cách Diệp Khuynh Thành ngày càng xa. Diệp Khuynh Thành nhíu chặt mày, Hồ Lộ nghẹn ngào nói, xin lỗi, tôi vẫn chưa thích cậu đến mức đó. Cô vẫn chưa thích hắn đến mức bất chấp tất cả, bỏ mặc quá khứ, không màng đến cha mẹ, bỏ mặc bạn bè thân hữu. Cô vẫn chưa si mê Diệp Khuynh Thành đến mức đó, vậy nên cô đã lùi bước, Hồ Lộ ngốc. Giọng nói của Diệp Khuynh Thành mang theo sự dịu dàng khó nói thành lời, sau đó biến mất theo ánh sáng vàng. Tất cả mọi thứ của hắn cũng bước ra khỏi thế giới của Hồ Lộ, cô ôm miệng dựa vào tường, vô lực trượt xuống. Không kìm được nước mắt như mưa trong hành lang không người, Vĩ Thanh, một tháng sau, Hồ Lộ đang nấu mì gói trong bếp, cô vừa nấu vừa hát. Dường như tâm trạng rất tốt, bỗng nhiên ngọn lửa trong bếp nhảy lên một cách quỷ dị. Hồ Lộ đang thấy kỳ quái thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cào nhào, Hồ Lộ ngốc, mau lên đi, đại gia thèm chết rồi này, cô hít một hơi thật sâu. Không dám tin mà quay người lại, bỗng thấy cái người ngồi bên bàn ăn kia chẳng phải là mầm họa Diệp Khuynh Thành đó sao? Cậu sao cậu lại trở về đây rồi, hừ ta đã nói là cưới nàng mà, lẽ nào bắt ta làm quan phu, còn nàng làm quá phụ sao? Hồ Lộ thu lại vẻ mặt chấn động của mình, cô lau mồ hôi nói, không cậu mà đi thêm một thời gian nữa thì tôi cũng định lấy chồng đó, nàng dám. Cả đời nàng phải hầu hạ đại gia đây, cậu đi đi thì hơn, hầu hạ cậu mệt lắm, hừ, nữ nhân khẩu thị tâm phi. Hắn nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Hồ Lộ, trong lòng khẽ ấm, đưa tay kéo cô vào lòng, được rồi, ta đúng là quá lương thiện mà. Miễn cưỡng cho phép nàng ngang hàng với ta đó, cách chương.